xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1992, mất đi ánh sáng nữ hài. 48, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ngày thứ hai, trên mạng đã một mảnh mắng giang ngôn đông cặn bã nam sự tình. Trò chơi vòng tròn kỳ thật đối với người bình thường đến nói, chỉ là một cái rất nhỏ vòng tròn. Muốn dạng này sự tình, câu lạc bộ cũng là lần thứ nhất gặp phải. Không nghĩ tới, nháo đến loại tình trạng này, toàn bộ internet đều là giang ngôn đông cặn bã nam, ruồng bỏ vị hôn thê sự tình. Nhìn thấy những này, bọn hắn đương nhiên biết, có khả năng náo như thế lớn, khẳng định có một ít người cố tình làm. Từ khi năm đó ra chuyện kia về sau, giang ngôn đông xác thực thanh tĩnh không ít. Bây giờ đối phương nắm đến một cái điểm yếu, khẳng định phải dùng lực hướng giang ngôn đông trên thân dội nước bẩn. Sáng sớm, giang ngôn đông liền bị gọi đi câu lạc bộ, đồng thời bị kêu lên còn có Tiêu Liên. Phía trước hai người cãi nhau ầm ĩ, bọn hắn đều không có cảm thấy cái gì. Huấn luyện viên phía trước cũng đều tại tiếc nuối, nếu như Giang Ngôn Đông không có vị hôn thê, ngược lại là có thể cùng Tiêu Liên tạo thành một cái CP, nói không chừng có thể hấp dẫn rất nhiều người. Hiện tại tình huống này, đối Giang Ngôn Đông rất không ổn. Bọn hắn đã tận lực đang áp chế trên mạng dư luận, nhưng đường qua mấy cái kia video, đầy đủ chứng nhận Giang Ngôn Đông mượn cớ bề bộn nhiều việc cùng Tiêu Liên nhìn triển lãm sự tình. Còn rõ ràng bị chụp lại, toàn bộ câu lạc bộ đều có chút yên tĩnh. Lão đại, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ huyên náo lớn như vậy. Giang Ngôn Đông để điện thoại di động xuống, còn có Tiêu Liên, ta làm hại ngươi bị. Mọi người mắng, Tiêu Liên cũng là rất ủy khuất, hiện tại internet bên trên, tất cả đều là mắng nàng Tiêu Tiểu Tam, Bạch Liên Hoa, nói nàng phá hư người ta tình cảm cái gì. Rõ ràng nàng cũng không có làm gì, không phải liền là được mời nhìn một chút Dạ Minh Châu triển lãm sao. Hiện tại chuyện này cũng nên giải quyết, cởi chuông phải do người buộc chuông, phải làm cho tiểu quả ra mặt mới được. Huấn luyện viên nói, ngươi cùng nàng giải thích rõ ràng sao? Giang Ngôn Đông, hôm qua nàng nói muốn đi Lâm Đồng nhà làm khách, vừa rồi ta hỏi qua Trần mẹ, vẫn chưa về, đoán chừng đang tức giận. Cũng trách ta bình thường, xác thực quá xem nhẹ nàng. Cho là nàng nhìn không thấy, liền không thể mang nàng nhìn triển lãm. Ngồi ở một bên Đồng Hoài, nhìn xem trên mạng tiếng mắng, có chút nhịn không được nói, huyên náo như thế lớn, đối nàng có chỗ tốt. Gì, người bị người mắng, nàng còn không phải đi theo bị liên lụy, đây cũng quá không hiểu chuyện đi. Tiểu Liên cùng ngươi thanh thanh bạch bạch làm sao có thể có vấn đề gì? Ôn Quân Dương cũng nói, huấn luyện viên, chuyện này muốn làm sao giải quyết, mắt thấy không đến bao lâu, liền là Tiểu Liên bài tú, nếu là không giải quyết đối nàng, còn có chúng ta chiến đội ảnh hưởng đều là rất lớn. Ngôn Đông, vẫn là để tiểu quả tới cùng nàng nói chuyện đi. Nàng cũng không biết internet bên trên tình huống, chúng ta cùng nàng nói rõ lợi và hại, nàng hẳn phải biết làm thế nào. Hiện tại việc cấp bách nhất định phải để cho đường quả đem những cái kia video cho xóa bỏ. Làm đường quả tiếp vào Giang Ngôn Đông huấn luyện viên điện thoại thời điểm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta hiện tại không muốn về nhà, cái này giống như là một cái tiểu cô nương cáo kỉnh đồng dạng. Náo như thế lớn, lại không trở về nhà, đây là đường quả muốn nói cho tất cả mọi người, lại ôn nhu người, đều sẽ có phát cáu thời điểm. Nàng muốn để người minh bạch làm nàng không xác định Giang Ngôn Đông đi làm cái gì, xem nhẹ nàng thời điểm, nàng là sẽ khổ sở tức giận. Tức giận, khổ sở, đến phát tiết ra ngoài, để mọi người biết mới được. Một người buồn bực là rất khó chịu là chính mình, không bằng phát tiết ra ngoài, để mọi người đều khó chịu. Vậy chúng ta ở bên ngoài nói chuyện, như thế nào? Hiện nay tình huống, đối Ngôn Đông rất không hữu hảo, tiểu quả ta biết ngươi rất tức giận, đồng dạng ta cũng tin tưởng, ngươi cũng không muốn để Ngôn Đông bị thương tổn. Cuối cùng, đường quả đáp ứng, Lâm Đồng biểu thị, phải bồi đường quả đi, Lâm Nhàn cũng, muốn đi, về sau suy nghĩ một chút, lúc này, đến tránh hiểm nghi, không thể cho nàng làm đen. Đường quả thống tử thả cái tin tức đi ra ngoài, Giang Ngôn Đông huấn luyện viên tự mình tìm ta nói chuyện. Hệ thống, biết túc chủ đại đại. Đường quả cười tủm tỉm, ta sẽ chiếu vào huấn luyện viên nói làm, bọn hắn hẳn là sẽ yêu cầu ta xóa bỏ đêm hôm đó video, lại phát một cái ta cùng Giang Ngôn Đông rất tốt, phía trước là hiểu lầm sự tình. Nhưng rộng rãi dân mạng biết huấn luyện viên tự mình tìm ta sự tình, thậm chí ghi âm giữa chúng ta nói chuyện đâu. Hệ thống, mụ thật là hư cái này nữ. Cách chương,